Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, làm nghề y tư cách khảo hạch. Hương Vân 10 tuổi liền bị bán cho Thanh Lâu, 12 tuổi liền bắt đầu tiếp khách, nửa năm trước, nàng 17 tuổi, gặp cái kia nửa đêm gõ mõ cầm canh người, cái kia người dáng dấp rất xấu. Nhưng đối với Hương Vân rất tốt, cũng không biết hắn từ nơi nào góp đầy tiền, thay Hương Vân chuộc thân. Nhưng lúc kia, Hương Vân lại không muốn. Người biết vì sao? Bị Yên Hoa Lâu uy hiếp. Lục Xanh tò mò nhìn Thẩm Băng Tâm. Không có. Trước đó, Hương Vân tiếp một cái khách là nhiễm lên bệnh hoa liễu. Loại bệnh này rất khó trị, mà lại rất dễ truyền nhiễm. Hương Vân không muốn hại cái kia gõ mõ cầm canh người cho nên chính mình không nguyện ý. Nhưng về sau, cái kia người vẫn là thay Hương Vân chuộc thân, bị nuôi dưỡng ở nhà kia trong trạch tử. Hương Vân bệnh, là ta cho nhìn tốt. Nghe đến đó, Lục Xanh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thẩm Băng Tâm cùng một nam một nữ kia có đại ân, cho nên bọn hắn mới cắn chết, không có khai ra Thẩm Băng Tâm. Thẩm đại phu y thuật không tệ a, liền bệnh hoa liễu đều có thể trị. Rất nhiều bệnh kỳ thật cũng không có khó như vậy trị. Nói khó trị, cũng nhiều là học nghệ không tinh mà thôi. Đổi thành người khác nói lời này, Lục Xanh là 100 cái không tin. Nhưng đối với Thẩm Băng Tâm thầy thuốc, Lục Xanh nhưng lại không thể không nhìn với con mắt khác. Không phải là bởi vì Thẩm Băng Tâm không giống bình thường khí chất, mà là bởi vì Thẩm Băng Tâm có thể chẩn đoán được Lục Xanh kỳ thật cũng không có bệnh. Lục Xanh y thuật đã đăng phong tạo cực, đỉnh cao nhất võ công tu vi muốn mô phỏng một chút chứng bệnh dễ như trở bàn tay. Có thể nhìn thấu Lục Xanh ngụy trang, Thẩm Băng Tâm y thuật tuyệt đối không thể so Lục Xanh chênh lệch. Nhưng là Thẩm Băng Tâm nhìn mới 17-18 tuổi, Lục đại nhân tìm mục đích của ta, có thể hay không đã được đến? Còn có mấy vấn đề, Hương Vân trong tay bọn họ tại sao lại có phương thuốc giấy? Bản quan đã tra rõ ràng, nhưng các người 12 cái thầy thuốc tại sao lại mua thuốc phương giấy? Tại sao lại biết trong tay bọn họ có? Chúng ta học y có mấy cái không có lương tri? Vì sao ta một cái cô gái yếu đuối dám một thân một mình ở chỗ này? Vì sao bên ngoài nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng đại tỷ? Ta đã cứu mạng của bọn hắn, mà cái này 12 cái thầy thuốc cũng cứu được rất nhiều người mạng. Một cái toa thuốc giấy chính là một cái mạng. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, Hương Vân vì bảo hộ ta vậy mà đem bọn hắn tất cả đều khai ra. Hương Vân bọn hắn làm sao hướng thầy thuốc bán ra phương thuốc giấy? Đánh trước nghe nào thầy thuốc vẫn là có lương tâm, sau đó giả vờ khám bệnh lôi kéo làm quen, về sau bán ra đầu cơ trục lợi. Lục đại nhân tìm ta, không phải cũng là biện pháp này à? Thẩm đại phu y thuật rất cao minh, xin hỏi sư từ đâu người? Trong nhà của ta giấu có rất nhiều y thuật, tùy tiện nhìn xem liền biết. Thẩm Băng Tâm lạnh nhạt nói, tùy tiện nhìn xem, cái này bức trang quá phận, ngoài nghề biết nó như thế, người trong nghề mới biết y thuật bác đại tinh thâm. Vì sao thầy thuốc càng già y thuật càng cao? Đây là bởi vì thầy thuốc cái này một ngành nghề cần quá nhiều học tập, quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều ca bệnh đến tích lũy. Lục Xanh có kỹ năng thể thể hồ quán đỉnh, có thể hắn không tin người khác cũng có, bởi vì đứng được cao, mới có thể nhìn xa, cũng có thể nhìn thấu triệt, cho nên Lục Xanh rất là hoài nghi, ánh mắt cũng không có chút nào giữ lại, chính là trần trụi không tin, Lục đại nhân không tin, khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế. Lục đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Khống chế các lớn y quán phía sau màn hắc thủ là ai? Lần này, đổi Thẩm Băng Tâm dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lục Xanh. Lục Xanh lập tức cảm giác có chút nhỏ xấu hổ. Lục đại nhân làm sao cho rằng ta biết phía sau màn hắc thủ? Nếu như ta biết, há có mạng tại? Vấn đề này coi như ta hỏi sai. Như vậy đã Thẩm đại phu cùng cái kia 11 cái thầy thuốc đều là lương tâm chưa mất. Vì sao còn muốn trợ trụ Vi Ngược đâu? Ngươi nói thay tứ đại y quán ngồi xem bệnh. Không tệ, chúng ta là thầy thuốc. Không ngồi xem bệnh làm cái gì? Chúng ta cũng muốn sống tạm. Mà lại, đi tứ đại y quán ngồi xem bệnh thu nhập không ít. Số tiền này cũng có thể vụng trộm trị mấy cái bệnh cứu mấy người. Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán đã khai trương rất lâu. Ta biết, Lục đại nhân có hay không hỏi chúng ta vì sao không ném Huyền Thiên Phủ y quán. Lúc trước, tứ đại y quán ô dù chính là Huyền Thiên Phủ. Lục đại nhân mới đến, mở Huyền Thiên Phủ y quán ai biết có phải hay không vì nuốt vào Mạc Thương không sản nghiệp đâu. Xem ra Mạc Thương không đem Huyền Thiên Phủ chiêu bài bại hoại đủ triệt đề. Lục Xanh cười khổ đứng người lên. Thẩm đại phu, ta từ đáy lòng hy vọng Thẩm đại phu có thể gia nhập Huyền Thiên Phủ y quán. Bởi vì mấy ngày nữa, Huyền Thiên Phủ thứ hai, thứ ba y quán liền sẽ khai trương. Chúng ta rất thiếu thầy thuốc. Ta sẽ cân nhắc. Thẩm Băng Tâm lạnh nhạt lên tiếng. Còn có, tại cải đầu Huyền Thiên Phủ y quán trước đó, Thẩm đại phu khả năng trước được đem giấy phép hành nghề y cho thi đến. Giấy phép hành nghề y, y tịch a, không, cũng có thể hiểu thành y tịch. Ngay tại mấy ngày nay, Huyền Thiên Phủ cùng Phủ Thái Thú sẽ lần nữa phát ra liên danh pháp lệnh. Lan Châu tất cả thầy thuốc nhất định phải tiến về Dược Giám Nha tiến hành làm nghề y tư cách cuộc thi, chỉ có cuộc thi người hợp lệ mới có thể làm nghề y thay người khám bệnh. Trong vòng một tháng, sau một tháng nếu như chưa thể cầm tới giấy phép hành nghề y sách, đem coi là không chứng làm nghề y. Huyền Thiên Phủ áp dụng bắt giữ. Thẩm Băng Tâm con người co rụt lại, đáy lòng đã ngơ ngác. Đây là muốn chân tướng phơi bày. Làm nghề y tư cách cuộc thi là cái gì? Rõ ràng là chèn ép Lan Châu y quán một chiêu cuối cùng. Bài trừ đối lập, không phải người của mình, hết thảy không được làm nghề y. Mà một chiêu này mới ra, toàn bộ Lan Châu y quán nhất định long trời lở đất. Lục đại nhân, nếu như Lan Châu thầy thuốc liều chết không theo đâu? Không có việc gì, Sở Châu có rất nhiều thầy thuốc, ta hẳn là có thể mời tới. Lục đại nhân sở tác sở vi thật không phải là muốn học Mạc Thương. Không như vậy vơ vét của cải. Cần biết, nhất thống y quán về sau lợi nhuận, rất là kinh người. Lục Xanh nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, chỉ vào cách đó không xa lò. Nguồn năng lượng mới thương hội là bản quan dưới cờ thứ 11 sản nghiệp. Bản quan thấy bên trên cái này ít bạc a. Câu nói này rất cường đại, có chút bá đạo tổng giám đốc ý tứ. Thẩm Băng Tâm kinh ngạc nhìn Lục Xanh tràn ngập bá khí lời nói, trong lúc nhất thời vậy mà không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Mới vừa rồi còn hướng Lục Xanh đề cử cái này đồ tốt đâu, ai biết vậy mà là Lục Xanh sản nghiệp. Trước đó còn lo lắng Lục Xanh sẽ hay không giống như Mạc Thương không. Nhưng giờ khắc này hoàn toàn không có cái này loại lo lắng. Có tiền như vậy, đương nhiên nhìn không bên trên dựa vào vơ vét cùng khổ bách tính kiếm được điểm ấy vết máu loang. Lổ bạc, dân nữ lỡ lời, Thẩm Băng Tâm thái độ lập tức phát sinh chuyển biến. Đúng rồi. Cuối cùng lắm miệng hỏi Thẩm đại phu một câu, ngươi có thể nhận biết Tô Huệ? Tô Huệ thầy thuốc? Thẩm Băng Tâm đôi mắt có chút chớp động, nghe nói qua, nhưng lại không quen, trước kia là Minh Gia y quán thầy thuốc a. Nghe nói nàng y thuật không tệ, bất quá Minh Gia y quán xảy ra chuyện về sau liền rốt cuộc chưa nghe nói qua nàng. Dạng này a? Thẩm đại phu một người tại tế thế y quán ngồi xem bệnh, sợ có hung hiểm, nếu như Thẩm đại phu nguyện ý, có thể chuyển đến Huyền Thiên Phủ bên ngoài an trí trong phòng. Huyền Thiên Phủ có thể cung cấp bảo hộ. Tế Thế Y Quán còn cần dựa vào ta trị liệu nghi nan tạp. Chứng, an nguy của ta Lục Đại Nhân không cần quá mức để ý. Lục Đại Nhân mời sự tình, có thể hay không dung tiểu nữ tử cân nhắc mấy ngày. Tốt, như vậy ta không quấy rầy. Cáo từ, nhìn qua Lục Xanh quay người bóng lưng rời đi. Thẩm Băng Tâm đôi mắt có chút xuất thần. Hắn chính là Lục Xanh. Người kể chuyện miệng bên trong quả nhiên đều là không đáng tin cậy. Nào có thân cao 8 thước, tiếng như hồng trung, mắt như chuông đồng a. Từ Thẩm Băng Tâm nhà trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh vội vàng liên hệ Mạnh Vãng Niên bắt đầu thực hành bước thứ tư kế hoạch. Triệt để phá hủy Minh Vương trưởng khống chữa bệnh hệ thống. Tái không hành động ai biết sẽ có bao nhiêu thầy thuốc bị thanh tẩy. Sáng sớm hôm sau, Phủ Thái Thú Huyền Thiên Phủ liên hợp pháp lệnh, tiến hành Lan Châu làm nghề y tư cách khảo hạch thông cáo dính áp vào tất cả phố lớn ngõ nhỏ còn có. Đưa đến y thông quán, Lục Xanh đã đầy đủ giải 5 năm qua Lan Châu thầy thuốc tình cảnh. Kỳ thật ngay từ đầu Lục Xanh cũng có chút nghĩ xấu. Tây Ninh Thành chỉ có tứ đại y quán, sau khi cũng không có cái khác nhỏ y quán. Cái này khiến Lục Xanh coi là Tây Ninh Thành bản địa thầy thuốc trừ bỏ bị phía sau màn hắc thủ hại tử chi bên ngoài đã thu hết. Nhập tứ đại y quán phía dưới. Nhưng là, về sau mới biết được. Trong đó to to nhỏ nhỏ tiệm thuốc bên trong. Cũng ẩn giấu đi Lan Châu thầy thuốc. Còn có những đã kia không muốn nối giáo cho giặc. Lại vô lực phản kháng thầy thuốc. Tình nguyện vứt bỏ một thân sở học đổi nghề làm cái khác công việc. Đây cũng là Lục Xanh dám triển khai làm nghề y tư cách khảo hạch nguyên nhân. Chính là muốn khởi động lại những này thầy thuốc, đổi nghề thầy thuốc, từ bỏ y tịch, mà hiện đang cho bọn hắn một lần nữa trở lại chữa bệnh ngành nghề cơ hội. Làm nghề y tư cách khảo hạch, đặt ở Phủ Thái Thú Đại Hội Đường bên trong, mà đồng thời dán ra thông cáo. Chính là Huyền Thiên Phủ thứ hai, thứ ba y quán thông báo tuyển dụng thầy thuốc bố cáo. Có thể nói hai bút cùng vẽ, chỉ cần ngươi đến khảo hạch, thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp đi một cái khác cửa tiến hành thông báo tuyển dụng. Liền phỏng vấn đều có thể tỉnh, trực tiếp từ đàm tiền lương bắt đầu. Hừ, Lục Xanh thật coi chúng ta là quả hồng mềm, tùy tiện loạn bóp a. Chúng ta đã không có ý định chấp nhặt với hắn. Hắn còn như thế không buông tha. Theo Lục Xanh, chúng ta không phải liền là quả hồng mềm a. Được rồi, nhẫn nhất thời chi khí. Chúng ta bình an vô sự. Mạc Thương không bản án đã phá. Không được bao lâu hắn liền sẽ trở về phục mệnh. Chờ hắn đi, nên của chúng ta vẫn là chúng ta. Vạn nhất hắn không đi đâu. Hắn khả năng không đi a. Từ Sở Châu thế gian phồn hoa đến Lan Châu nghèo nàn nơi. Đổi ngươi ngươi nguyện ý. Nói cũng đúng, có thể bản án đều phá rất nhiều ngày. Vẫn là không có Lục Xanh muốn rời khỏi tin tức. Ngươi thúc thúc bên trên người đi, để bọn hắn thêm chút sức. Khả năng Hoàng thượng đang cân nhắc tân nhiệm Huyền Thiên Phủ Tổng. Trấn nhân tuyển, phía trên để chúng ta đừng nóng vội. Coi như thế. Chúng ta cũng không thể để Lục Xanh đắc ý như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Ai dám đi tham gia hắn kia cái gì chữa bệnh tư cách khảo hạch? Ta lấy mạng của hắn. Ngươi đừng làm loạn. Chỉ cần ngươi xuất thủ. Ta cam đoan Lục Xanh có thể tìm đến. Vậy thì thật là tốt. Ta còn thực sự nghĩ lãnh giáo một chút nghĩa quốc công võ công tuyệt thế. Một cái Lục Xanh. Hai người chúng ta miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu như hắn gọi tới Bộ Phi Yên, hoặc là gọi tới Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông, Nam Hải Từ Hàng làm sao bây giờ? Người thật sự cho rằng thật thần sẽ vì chúng ta mà ra tay. Coi như không thể giết, chí ít cũng nên cảnh cáo một chút a. Thông cáo dán ra đã 3 ngày, vậy mà không có một cái thầy thuốc đến đây ghi danh. Cái này khiến Lục Xanh đáy lòng có chút nóng nảy. Thứ hai y quán, Thứ ba, y quán quảng cáo đã đánh ra, nếu là không có đầy đủ thầy thuốc mà dẫn đến không cách nào bình thường khai trương. Vậy liền nói giỡn, đại nhân, ngài thư, đang Lục Xanh suy nghĩ biện pháp thời điểm, thư ký bưng lấy một phong thư gõ cửa, thư đặt ở Lục Xanh trước mặt, nhìn xem phía trên thanh tú chữ viết, Lục Xanh trong đầu hiện ra Thẩm Băng Tâm khuôn mặt, khụ khụ, bên người nữ bí đành gãy Lục Xanh trầm tư. Lục Xanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ bí trong mắt lóe hàn quang, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị khác ánh mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,